miệng mũi tai lập tức chảy máu tươi. Nguyên thần của hắn còn bị cỗ đao ý mạnh mẽ này chém cho gần như vỡ vụn. Đao ý hết ngang khiến cho Mai Thư gần như mất ý thức, toàn thân vẫn trùng. Kích về phía trước theo quán tính, Ngọc Khuê Kim Nguyệt đao bên tay trái của Sở Hy Thanh thì lại hóa thành một. Ánh sáng ngọc óng ánh, chém vào cổ họng của Mai Thư. Cực chiêu phong chi ngân, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, trước đao của Sở Hy Thanh bỗng nhiên vang. Lên một tiếng, khanh, Ngọc Khuê Kim Nguyệt đao của hắn chém đến xương cổ, của Mai Thư thì đã nát bấy, hóa thành hàng trăm hàng ngàn mảnh ngọc vỡ, bắn ra bốn phía, cách Trương.